Hùng bá thiên hạ, chương 147, tiêu hoa mai, góc chuyện audio.com. Kiếp trước hắn có lý luận đầy đủ nhưng nguyên khí quá khó dưỡng, muốn có đủ lực trong đan điền thì càng khó hơn. Nhưng tại đại lục thần tú có một thứ gọi là chiến ca, thật tình cờ là Châu Lượng lại là một tế ti chiến ca không tồi, chút thú linh đó trong cơ thể cũng xem như nghe lời. Hơn nữa hắn xác định được cách sử dụng thú linh còn phong phú hơn sử dụng nguyên khí, hai thế giới có điểm giống có điểm khác, sự khác biệt này đã bị Châu Lượng bắt được. Mới đầu Châu Lượng vẫn là tay mơ, hắn cần thông qua đấm chăn bông để luyện ám kình, mà bây giờ hắn đã có thể đánh quyền theo kiểu dưỡng sinh. Mặc dù hổ báo lôi âm của hắn còn rất yếu nhưng cũng đã có hiệu quả tẩy tùy. Quý ở Thiên Chi, bây giờ trọng điểm tập luyện mỗi ngày của Châu Lượng trước hết là đón mặt trời đánh quyền, tiếp theo là dùng đan điền phát chiến ca nuôi tùy. Luyện tập loại quyền pháp này có thể rút ngắn thời gian bùng nổ của ám kình, thời gian phát lực quá dài nếu gặp cao thủ người ta một đao chém tới thì còn nổ cái lông. Càng thuần thục ám kình càng mạnh mẽ, đồng thời sức thẩm thấu cũng càng mạnh. Chiến ca nuôi tùy, dù Châu Lượng vẫn ở trình độ tay mơ nhưng cũng đã đạt được hiệu quả nhất định, xét theo thú linh thì chính là đề cao sức hồi phục sau khi tiêu hao. Còn nâng cao số lượng thú linh thì chỉ có thể dựa vào sự trưởng thành của thân thể. Đương nhiên còn có thể cướp lấy tại thú linh giới, một đặc sắc của đại lục thần thú Amon. Khi thực luyện những gì gặp phải làm cho Châu Lượng tính đến việc phải rèn trang bị. Kỳ thực bây giờ nghĩ lại hắn vẫn còn sợ, mặc dù hắn có thể chuyển hóa thuộc tính công thủ của thú linh nhưng dù sao tinh lực của con người có hạn. Tựa như khi ở lĩnh vực Ngư Long, trong lúc hắn hát chiến ca nếu như bị yêu thú vồ đến thì có thể đã đi đời rồi. Việc đại lục thần thú vẫn dùng điêu khắc thú linh để đề cao sức chiến đấu cũng có tính tất yếu của nó. Bất cứ phương pháp nào có thể tiếp diễn ngàn năm tất nhiên đều đã trải qua trăm ngàn rèn luyện. Tuy là khi solo hắn không cần trang bị gì nhưng khi đối mặt đại quân yêu thú mà không có trang bị thì sẽ quá nguy hiểm. Dù sao Châu bạn học còn cách pháp thân kim cương bất hoại một khoảng cách rất xa, hơn nữa chỉ có giữ được tính mạng mới có khả năng đạt được kim cương bất hoại. Việc chế tạo trang bị cho mình đã được hắn đưa vào kế hoạch bởi vì linh hồn của hắn tương đối đặc biệt nên kể cả có điêu khắc trang bị cũng sẽ không mang theo vào thú linh giới. Nếu không tu la mặc trang bị thì chỉ sợ cũng không có ai đánh với hắn nữa, đối với người có thú linh tăng trưởng chậm như Châu bạn học thì đây tuyệt đối là một điểm yếu không nhỏ. Cơm chưa xong mọi người đều đến học viện, Châu bạn học hôm nay xin nghỉ, vừa nghĩ đến không biết Emma chuẩn bị trả thù kiểu gì Châu bạn học đã cảm thấy học viện có chút đáng sợ. Mặt khác từ trên đường về Gina đã quấn quýt lấy hắn yêu cầu hắn chế tạo trang bị, người phụ nữ này rất khó chơi, đặc biệt là từ khi dùng biện pháp của Châu Lượng để đuổi Perseus đi Gina lại càng trở nên thân thiết. Mặc dù Châu bạn học bác ái nhưng cũng không dám làm loạn, các tộc của đại lục thần thú có quy định bất đồng nhưng một điểm chung chính là chỉ có thể có một chính thê. Hễ là cô gái có chút thân phận, có một dòng họ cao quý đều sẽ không làm thiếp, đó tuyệt đối là sự sỉ nhục đối với dòng họ. Châu bạn học đã có Olivia, khi chưa? Góc chuyện audio.com, có kết quả cụ thể hắn không hề muốn thương tổn Gina cho nên hắn vẫn nhịn, đương nhiên Emma là một trường hợp ngoài ý muốn, đối phương hận hắn vô cùng, mà hắn cũng sẽ không lấy đối phương. Hiển nhiên cô bé xảo quyệt Gina cũng đã nắm được điểm này nên lấy việc khiêu khích Châu Lượng làm niềm vui, sau khi chung hoạn nạn mấy lần giữa hai người cũng đã có tình bạn. Châu Lượng để ý đến một điểm, mặc dù Gina đã có trang bị toàn thân, có điều trong cơ thể nàng hắn vẫn phát hiện một điểm thuộc tính tấn công chưa được điêu khắc sư linh hồn khai thác ra, nhưng một điểm không đủ để chế tạo dao găm, Châu Lượng đã nghĩ đến phi tiêu. Loại ám khí phi tiêu này phi thường thích hợp cho sát thủ sử dụng. Hơn nữa yêu cầu đối với tấn công lại ít, chỉ cần chúng nơi yếu hại thì lực sát thương vẫn rất không tồi. Thomas gọi hắn đi dự tiệc mừng công của thần miếu hắn cũng đã từ chối, loại tình cảnh này cứ để sư phụ nhặt đi oai phong là được. Vừa nghĩ đến cặp đùi chết người đó của Gina Châu bạn học đã cảm thấy sức chống cự giảm xuống. Hắn cố gắng thỏa mãn đòi hỏi của yêu nữ này nhanh nhất có thể để cho chính mình thoải mái một chút. Lúc này chủ tế Maru đương nhiên là trợ thủ tế Theater coi trọng nhất. Đúng rồi, quên chúc mừng chủ tế Maru rồi, bởi vì những thành tích của thần miếu Zerosemer về mặt điêu khắc linh hồn nên đại tế Ti Maru đã được thăng làm chủ tế. Kỳ thực mọi người đều biết công lao là của ai, nhưng ai cũng biết chế độ thăng cấp của thần miếu không được khinh nhờn. Vì vậy Thomas đã đề cử Maru, bên trong thần miếu Zerosemer ai cũng biết Maru là tùy tùng trung thành nhất của Arthur, Arthur không phản đối thì những người khác càng không có tư cách phản đối. Cũng không phải chưa ai nghĩ tới loại vũ khí như phi tiêu hay phi đao này. Có điều đại đa số chiến sĩ đều cảm thấy phiền phức không cần thiết hơn nữa lại lãng phí thú linh, hiệu quả lại không tốt bằng cung tên. chỉ có một số sát thủ cao cấp mới sẵn lòng chế tạo để đánh lén, nhưng như vậy sẽ phải để dành một vài điểm tấn công cho phi đao. Dù sao nếu như tổng chỉ số thuộc tính tấn công ẩn chứa trong thú linh có 5 điểm mà dùng hết 5 điểm vào dao găm thì phi đao sẽ không có bonus công. Nếu như muốn phi đao có một điểm tấn công thì dao găm phải trừ lại một điểm, một số sát thủ cao cấp có thể áp dụng cách này, như vậy phi đao sẽ có giá trị tấn công 1-1 đồng nghĩa với việc lợi dụng một điểm thú linh đó lúc nào cũng phát huy giá trị cao nhất. Đương nhiên cũng có người sẵn lòng chế tạo phi đao không có thuộc tính, có điều như vậy sẽ luôn phải tấn công nơi yếu hại, mà mặc dù đánh trúng nơi yếu hại cũng không nhất định có thể chí mạng. Maru không rõ vì sao Arthur phải nghiên cứu phi tiêu nhưng hắn chưa bao giờ hỏi đến, thứ duy nhất cần phải làm là học tập. Đối với Maru mà nói Arthur là tồn tại như một ngọn núi cao, có tinh thần cao quý và kỹ thuật bậc thầy. Thậm chí có thể nói hắn là sứ giả do thần tú phái tới để cứu vớt điêu khắc linh hồn. Đối với điều này nội tâm hắn rất kiên định, có điều hắn không nói ra, nhưng trong lời ăn tiếng nói đối với Arthur hắn còn tôn kính hơn đối với Thomas. Maru cho tôi một bình thú linh cấp thấp. Vâng, so với thứ đại lục thần tú thường dùng là phi đao thì Châu Lượng thích phi tiêu hơn, trong các loại phi tiêu có tiêu hoa mai rất phù hợp cho phụ nữ sử dụng. Châu Lượng cũng đã suy nghĩ rất lâu, phương pháp điêu khắc kép của hắn chủ. Góc chuyện audio.com, yếu là dùng trên lá chắn, chế tạo rất dễ dàng, nhưng dùng trên vũ khí sẽ tương đối khó, hiện nay hắn còn chưa nghĩ ra phương pháp chế tạo vũ khí loại kiếm, nhưng tiêu hoa mai hai lớp lại có thể. Loại vật nhỏ này rất nhanh đã chế tạo xong, Châu Lượng cầm tiêu hoa mai ném vèo ra ngoài cùng với một tiếng rít tiêu hoa mai cắm vào bờ tường. Có điều Châu Lượng không hài lòng lắm, lợi ích của tiêu hoa mai so với phi đao là quy tích phải thay đổi. Đồng thời còn có thể lợi dụng lực xoay tròn, nhưng việc khống chế rất khó, nhất là tiêu hoa mai hai lớp. Nếu là 1-1 thì Châu Lượng cũng cảm thấy có chút lãng phí, khi chiến đấu mặc dù đánh trúng yếu hại cũng phải tấn công nhiều lần mới có thể chí mạng, đối với Châu Lượng mà nói tốt nhất là rèn tiêu hoa mai tấn công 1-2. Thí nghiệm mấy kiểu tiêu hoa mai, ngoại hình và thủ pháp chế tạo không hề khó khăn, điểm khó là vận dụng kiểu dáng khí động học như thế nào. Đây mới là mấu chốt để khống chế quy tích của tiêu hoa mai. Tiêu hoa mai một lớp thì cũng không khó, nhưng hai lớp thì không chỉ tăng thêm một điểm tấn công cực hạn mà còn sinh ra rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc xoay tròn. Maru giật nảy, binh khí lại có thể bay vòng theo hình chữ S, nhưng tế ti Arthur vẫn có vẻ rất không hài lòng, lúc Châu Lượng cau mặt trông rất đáng sợ. Maru cũng không dám thở mạnh, sau đó Châu tế ti đã bắt đầu lãng phí rồi, lãng phí rất nhiều thú linh phẩm chất cao Ranu đưa tới. Đối với tiêu một lớp thì khống chế dễ dàng, nhưng thêm một lớp nữa thì quy tích rất đa dạng, thứ này sử dụng khó hơn phi tiêu đồ chơi nhiều. Có điều cũng kích thích tính khí ương ngạnh của một thạc sĩ công trình như Châu Lượng, không thể nghi ngờ, vấn đề cần giải quyết là tạo nên sự cân bằng của ma sát không khí tại các khu vực cần thiết. Vừa nghĩ vừa tiện tay bóp một cái tiêu hoa mai vỡ vụn, thú linh của yêu thú cấp thấp hiển nhiên không bền. Châu bạn học đã bắt đầu thí nghiệm chi lữ đầy cáu kỉnh của mình. Trong lúc thí nghiệm hắn vô cùng chuyên chú, tính khí cũng không thật sự tốt, một người được đại chủ tế phái tới mời hắn cũng bị hắn đánh chạy. Thomas cũng không có biện pháp, một khi tiến vào trạng thái nghiên cứu tên đồ đệ này của mình sẽ lục thân không nhận, nhưng đây là trạng thái tốt. Những người khách đến dự tiệc cũng sôi nổi biểu thị thông cảm, bây giờ thứ thần miếu thiếu nhất chính là các tế ti có tinh thần nghiên cứu. Chuyện được copy tại truyện full. Bởi vì bây giờ tiếng nói của Thomas rất có trọng lượng, các đại chủ tế của các thành phố xung quanh đã bắt đầu đến liên lạc cảm tình rồi. Nhận được khoản tiền của công hội điêu khắc sư đó, Thomas đã hoàn thành tất cả mọi điều kiện, bây giờ trở thành Hồng Y đại chủ tế chỉ là vấn đề thời gian. Một khi trở thành Hồng Y đại chủ tế thì thân phận và địa vị lập tức thay đổi, cả tỉnh thần diệu cũng chỉ có hai vị Hồng Y đại chủ tế. Hơn nữa đều sẽ được vào nguyên lão hội, cho nên thời gian này có rất nhiều người tới thăm. Châu Lượng thí nghiệm tới buổi chiều mới thoải mái hơn một chút, chính là hắn nghĩ ra cách thêm 3 lỗ tròn trên 3 cánh đều nhau của tiêu hoa mai. Kích thước và vị trí của lỗ rất quan trọng, phải phù hợp với lý thuyết về khí động học. Kỹ xảo ở phương diện này thì thú tộc có mọc thêm một cái đầu cũng nghĩ không rõ. Làm như vậy vừa làm tiếng xé gió khi bay được tăng cường, vừa tăng thêm tính ổn định khống chế cũng dễ hơn. Châu Lượng cũng thuộc loại góc chuyện audio.com. Tính khí ngang bướng, một khi đã xác định thì nhất quyết phải làm được. Trong phòng thí nghiệm vứt đầy bản vẽ, vài chục bình thú linh đã dùng hết, bao gồm những bình thú linh cao cấp Ranu đưa đến. Không thể không nói điêu khắc linh hồn đúng là một nghề nghiệp đốt tiền, đối với thần miếu nghèo rớt thì đây đúng là một gánh nặng. Đến tận khi dùng hết bình thú linh cao cấp cuối cùng, Châu bạn học mới tương đối hài lòng với cái tiêu hoa mai hiện tại. Ba loại thủ pháp đều khống chế tương đối thuận tay, Tiêu Hoa Mai khác phi đao ở chỗ phải xoay tròn. Một loại thủ pháp là ném ăn lên, một loại là ném ăn xuống, còn có một loại là bay lượn vòng, loại này khó nhất, khi chiến đấu cũng có hiệu quả sát thương nhất. Đối với một tiêu khách đủ tư cách thì nhất định phải biết ném kiểu lượn vòng, như vậy mới có thể làm cho Tiêu Hoa Mai trở lại tay. Đương nhiên kỹ xảo bắt tiêu khi quay lại cũng là một chuyện tương đối phiền phức. Đột nhiên Châu bạn học phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng là ai sẽ dạy Gina phương pháp sử dụng. Có lẽ lại là mình. Bạn học Châu Lượng xin phép hiệu trưởng nghỉ một ngày, một mặt tử tế nghiên cứu trang bị của chính mình một chút, mặt khác cũng để tránh Emma. Gần đây chiến tích hai người dùng chí mưu giết chết lãnh chúa Hắc Man Chu Nho cũng được mọi người tuyên truyền rộng rãi. Đồng thời các quý tộc trong học viện cũng rất bát quái, ai cũng biết giờ đây hai người không hợp nhau nhất thành Zerosimer chính là Arthur và Emma. Bởi vì hai người cũng thay mặt cho sự đấu tranh của thần miếu và quan cầm quyền, không phải oan gia không gặp nhau, không dễ lập được một công lớn như vậy mà lại phải chia sẻ. Gần đây phía thần miếu cũng rất bề bộn, người hơi có khả năng tình báo một chút đều biết việc đại chủ tế Thomas thăng cấp đã trong tầm mắt. Hiển nhiên không cần phải tranh chấp chút việc còn con này với quan cầm quyền, dù sao tại đế quốc Mông gia hiện nay hai hệ thống này vẫn phải dựa vào nhau, khi đã thắng lợi sẽ không cần làm đến cùng. Tiêu Hoa Mai của Châu Lượng lại phải thí nghiệm thêm mấy lần, lão Karanu thật có ích, là một người chế tạo nghiêm cẩn, hắn rất rõ ràng mỗi một vũ khí phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc. Nếu không có thể hại người hại mình, mà muốn kiểm tra tốt sẽ cần thú linh cao cấp, dù sao hắn cũng là người có tiền, trong túi có 1.000 đồng tiền vàng, cộng thêm việc phía Ranu giảm giá nên hắn có thể mua được một loạt thú linh tốt. Người biết tiêu tiền mới biết kiếm tiền, đây là lời răn của Châu bạn học. Cách chương.